Sư phụ, đứng lại. Chương 38, tranh tài. Góc truyện audio.com. Lâu Đồng Đồng tương đối may mắn. Ba cặp đối thủ đầu xếp hạng trên bảng PK không cao lắm. Thao tác cái gì cũng căn bản chưa nói tới. Nàng chỉ dùng tài khoản của mình trong mười mấy giây đồng hồ đã đem đối phương đả bại. Cặp đối thủ thứ tư đều ở trên bài danh bảng PK trước 100. Lâu Đồng Đồng tính toán tốc độ của mình. Trận này có vẻ có chút khó khăn. Giết được một nửa, đúng lúc đó một trong hai đối thủ xông lên mấy bước. Đột nhiên ngơ ngác đứng nguyên chỗ tại bất động, ước chừng là mạng lác. Lâu Đồng Đồng nắm chặt thời cơ đem hắn đánh ngã. Đối thủ thứ năm đã có kết quả bốc thăm, là Hắc Báo cùng một nữ ma nguyệt. Lần trước đã từng cùng Hắc Báo PK qua, ước chừng cũng biết chút ít trình độ của hắn. Lúc này một số ngoạn gia tương đối xui xẻo cũng đã bị nóc. Ao, vài cao thủ có chút thao tác không tệ cũng tương đối bi kịch. Rút chúng lâu thượng hữu nhân, những ngoạn gia bị nóc, ao tiến vào hình thức quan chiến. Rất nhiều người đã đang chú ý Lục Đồng cùng Dịch Thủy Thanh Hàn. Lâu Đồng Đồng luyện tập 3 ngày, nàng đối với kỹ năng đồng thời điều khiển hai tài khoản càng phát ra càng thuận buồm xuôi gió. Ước chừng Hắc Báo vẫn ghi mối hận chuyện tế tự lần trước. Vừa bắt đầu liền mắng câu, nhân yêu, lại gặp mặt, mặc dù bị Dịch Thủy Thanh Hàn giết qua mấy lần, nhưng có lẽ Hắc Báo ỷ có chỗ dựa, cũng không sợ, nhân yêu cái gì đều dám nói ra. Luận võ bắt đầu, Lâu Đồng Đồng thao tác hai tài khoản, trước tiên đem Hắc Báo giết gần hết nửa vạch máu, nhìn thật không vừa mắt, nữ ma nguyệt cùng Lục Đồng kiềm chế lẫn nhau. Lâu Đồng Đồng tính toán chuẩn xác phương vị cùng phân phối thời gian. Dùng tài khoản sư phụ đối phó Hắc Báo. Luận trang bị thì không ai chiếm được cái gì ưu thế. Bất quá có thể Dịch Thủy Thanh Hàn từng sử dụng qua Hoàng Đế Nội Kinh. Các chỉ số trạng thái mãn cấp trên người hắn đều tốt hơn một chút. Liền chiếm ưu thế thật lớn. Trong trò chơi Hoàng Đế Nội Kinh dựa theo sách thi học trong lịch sử Hoàng Đế Nội Kinh mà sáng tạo ra. Trong lịch sử Hoàng đế Nội Kinh là một bộ dưỡng sinh bảo điền. Trong trò chơi trong Hoàng đế Nội Kinh có thể tăng các chỉ số của nhân vật lên. Thế giới, chiến sĩ, đang có người nghiên cứu đấu pháp của Dịch Thủy Thanh Hàn cùng Lục Đồng sao? Ta thế nào cảm thấy có chút kỳ quái? Lâu Đồng Đồng không dám buông lỏng cảnh giác, càng không ngừng chuyển tài khoản. Xem ra trận luận võ này phải hao tổn thêm một ít thời gian. Thế giới, khán, hữu hôi kỳ, sát, ta giúp chúng lâu thượng hữu nhân, quá xui xẻo, ta cũng đi nghiên cứu đấu pháp của bọn họ một chút. Thế giới, xú hòa thượng, mơ tưởng cùng ta đoạt sư thái, ta đã đang trong trạng thái quan chiến, tuy vẫn dẫn đầu, nhưng ta cảm thấy hắn hạ thủ không có tuyệt tình như lúc bình thường a. Thế giới, tuyệt thế cao thủ, ta có một cái hoài nghi nghiêm trọng. Thế giới, chiến sĩ, ngao ngao, tuyệt thế cao thủ, cầu chân tướng, thế giới, thần điêu đại hiệp dương quá, tiết lộ một cái bí mật kinh thiên động địa, các ngươi không nên quá khiếp sợ, tài khoản Dịch Thủy Thanh Hàn là Lục Đồng vào thế giới. Chiến sĩ, chấm, trận mắt, vậy tài khoản Lục Đồng ai đang thao tác, bọn họ lại thay đổi tài khoản, thế giới, Long Phi Phi, ừ hừ. Đương nhiên là chính nàng vào chữ ai, thế giới, khán, hữu hôi kỳ, giết ta đi, xong đấu, cho ta 10 ánh mắt, ta cũng phải sống trong mỏ mẫm thôi. Lâu Đồng Đồng căng thẳng nắm chặt tay, ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím, nếu Hắc Báo cùng nữ ma nguyệt kia mà thấy đàm luận trên kênh thế giới, sẽ biết nàng là xong đấu, cứ như vậy có lẽ sẽ thêm chút phiền toái. Nữ ma nguyệt cùng Hắc Báo phối hợp không tệ, Lục Đồng cơ hồ vẫn trạng thái mãn máu, mà Dịch Thủy Thanh Hàn máu với đi 1/4, Lâu Đồng Đồng sử dụng phu thê kỹ năng cho tài khoản sư phụ thêm máu. Dịch Thủy Thanh Hàn một đao đánh xuống, lại chém cho Hắc Báo còn có 1/1 máu, Hắc Báo muốn phóng một cái kỹ năng công kích liên tục. Đáng tiếc thủ pháp không nhanh như Lâu Đồng Đồng, bỗng chốc bị chém ngã xuống đất. Đã chết một người, còn dư lại ma nguyệt liền không là cái vấn đề lớn gì. Dùng kỹ năng của Lục Đồng kiềm chế lấy nữ ma nguyệt. Dịch Thủy Thanh Hàn chủ công, mất chút thời gian đem nữ ma nguyệt giải quyết, nhìn nữ ma Nguyệt ngã xuống đất, Lâu Đồng Đồng thở phào một hơi. Thế giới, chiến sĩ, này không phải là trong truyền thuyết, phóng túng mà đĩnh đạc, tiêu sái mà phong tao, thủ pháp xuất quỷ nhập thần song đấu cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Ta bội phục sát đất thế giới, tuyệt thế cao thủ, thì thực cẩn thận phân tích đấu pháp của nàng, có thể phát hiện Lục Đồng đối với thao tác song đấu vẫn không đạt được trình độ biến thái. Còn có chút bộ dáng ngượng tay, nếu như gặp phải chính là Lâu Thượng Hữu Nhân, có thể không thắng được. Ta đã xem video hiện trường trên diễn đàn, thật sự không nghĩ tới Lục Đồng lại là một tiểu cô nương. Thao tác này, có lẽ đổi thành nam nhân ta còn tương đối có thể chấp nhận. Thế giới, ta thích mỹ nữ, cầu mỹ nữ bao nuôi ta. Chấm, hắc báo nằm trên mặt đất lại mắng vài câu nhân yêu. Lâu Đồng Đồng không có để ý, lại càng bỏ qua đàm luận trên thế giới không lên tiếng. Kỳ thực người kia nói không sai, nếu đối thủ của nàng là Kaka, trừ phi Kaka nhường, nếu không nàng căn bản không thể nào thắng. Bất quá nàng vận khí tốt, mấy ván trước nàng bỏ ít thời gian mà vẫn thắng được. Hệ thống đã thống kê thành tích, nàng đã được lọt vào top 5, vào trong top 5 không cần luận võ nữa cũng có thể đạt được phần thưởng trang phục tình nhân. Lâu Đồng Đồng mở hai tài khoản đến nơi sứ giả nhận thưởng. Hệ thống tùy ý biếu tặng một bộ trang phục tình nhân. Nhấn mặc vào, Lâu Đồng Đồng hài lòng cười lên. Y phục rất đẹp, áo choàng màu ngân bạch sắc, ống tay áo cùng vạt áo có thêu hoa văn tinh xảo. Đai lưng là màu nâu đỏ, lộ ra vòng eo uyển chuyển của Lục Đồng. Các bộ trang phục tình nhân mỗi cặp đều không giống nhau. Lâu Đồng Đồng cho Kaka gửi thư, hỏi hắn ở đâu. Nàng muốn nhìn bộ dáng ca ca mặc trang phục tình nữ. Lâu Đồng Đồng tắt tài khoản sư phụ, tìm được tọa độ ca ca. Lâu Thượng Hữu Nhân mặc một thân áo choàng màu lam nhạt. Viền ống tay áo màu vàng, hiện ra bộ dáng một công tử quý tộc. Lâu Đồng Đồng hỏi ca ca, thế nào không nhìn thấy Nhất Nhất tỷ? Hắn nói chậm Nhất Nhất đi soát tài liệu. Tối mai tranh tài là 3v3. Lâu Đồng Đồng muốn một chỗ trong đội ngũ của Lâu Thượng. Cho nên đội ngũ được xác định, Lục Đồng, Lâu Thượng Hữu Nhân cùng Nguyệt Quang Mị Nhi một tổ. Lâu Đồng Đồng không thể mở hai tài khoản tham gia tranh tài 3v3 lần nữa. Trình độ của người của nàng còn chưa đạt được mức độ biến thái. Tham gia tranh tài 2v2 đã là cực hạn của nàng. Có Lâu Thượng Hữu Nhân, đội ngũ quả thực có thể được xưng tụng là đội ngũ vô địch. Trong trận đấu 3v3 đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đạt được đệ nhất danh. Đội ngũ Hà Sử Bất Thính Phong đứng thứ hai. Đội ngũ Hà Sử Bất Thính Phong, nghe nói rất châu bò. Chúng ta đấu được không? Nói chuyện là một nhân tộc cấp 80. Lục Đồng nói, không sợ, tối nay các ngươi truy cập YY. Nghe ta chỉ huy, người trong bang đã sớm tìm được đội ngũ 4v4. Bọn họ cũng không nghĩ tới bang chủ nhà mình lại thiếu tổ đội. Cho tới nay bang chủ cùng phó bang đều bày ra một bộ dáng bất phân ly. Cho nên Lâu Đồng Đồng lạc đàn, nàng chỉ có thể tham gia giã đội. Những người không có đội ngũ hợp làm một tổ. Duy Winnie, được, Lục Đồng, chúng ta nghe ngươi, Vũ Lai Sơn Đảo. Gật đầu, ừ, Phong Cuồng Tê Nghiêu. Không có chuyện gì, quan trọng là chúng ta đã tham gia. Luận võ kén rể lần trước ta cũng đi. Hà Sử Bất Thính Phong quả thật rất lợi hại. Lúc này Lâu Đồng Đồng tương đối không may mắn. Ván đầu tiên liền rút thắm chúng Hà Sử Bất Thính Phong. Nàng là giã đội, phối hợp nhất định không so được đội ngũ cố định. Bất quá thắng thua nàng cũng không để ý, trừ trận đầu 2v2 để lấy trang phục tình nhân còn tương đối kích thích hứng khởi của nàng. Những cuộc tranh tài khác nàng không nhiệt tình lắm, bởi vì sư phụ không có ở đây. Buổi tối tất cả mọi người rất sớm đã log in, Lâu Đồng Đồng vào YY, cùng người trong đội ngũ thương lượng chiến lược, thì thực tất cả mọi người đều không ôm hy vọng thắng lợi. Mà Lâu Đồng Đồng lại mang tâm trạng thắng thua đều không quan trọng tham gia. Mục đích tham gia tranh tài của nàng là bộ trang phục tình nhân kia này đã tới tay. Văn Hàn không có ở đây, nàng cũng không có niềm vui hưởng thụ trò chơi. được hệ thống truyền tống vào nơi so tài. Lục Đồng cùng đồng đội chờ cuộc thi đấu bắt đầu. Trong đội ngũ Hà Sử Bất Thính Phong có Tư Thất Thất cùng Hắc Báo. Còn có một số ngoạn gia trong bang bọn họ, Lâu Đồng Đồng trong Oai Oai chỉ huy đồng đội tác chiến. Hắc Báo cùng Tư Thất Thất thao tác không tốt như Hà Sử Bất Thính Phong. Sử dụng một chút phương pháp gian trá là có thể làm bọn hắn lộ ra sơ hở. Cuộc thi đấu lần này đều là bằng trạng thái mãn cấp dự thi. Kể đó là so tài thao tác cùng phối hợp, Lâu Đồng Đồng có nghiên cứu qua đấu pháp của Hà Sử Bất Thính Phong. Lần trước luận võ chọn rể Lâu Đồng Đồng cũng chú ý hắn thao tác cùng thói quen nhược điểm. Lâu Đồng Đồng nghĩ nếu sư phụ ở đây thật tốt, có thể cùng hắn tham chiến, nhất định sẽ rất khó quên. Cuộc thi đấu bắt đầu, trong cuộc hỗn chiến Hà Sử Bất Thính Phong cũng không hướng Lục Đồng hạ thủ. Lâu Đồng Đồng yên lặng trong Oai Oai chỉ huy thay đổi chiến lược. Để đồng đội cách xa Hà Sử Bất Thính Phong, trước hết giết thầy thuốc Tư Thất Thất. Lâu Đồng Đồng nghĩ hai người này rất giống nhau, đều như thiêu thân lao vào lửa. Chẳng lẽ Hà Thư nghĩ đây là biểu đạt hắn đối với nàng không thể quên sao? Nhưng rõ ràng là hắn đang cùng Hoa Khôi một chỗ. Là như vậy à, Lâu Đồng Đồng thở dài. Lục Đồng nhanh nhẹn nhảy ra. Hắc Báo tức giận đuổi theo đi. Điên cuồng Tê Nghiêu cùng Vũ Lai Sơn Đảo dưới sự chỉ huy của Lâu Đồng Đồng bất ngờ đánh úp Hắc Báo. Làm vạch máu của hắn rớt hơn phân nửa. Bản thân Tư Thất Thất cũng khó bảo toàn. Hà Sử Bất Thính Phong do dự. Kết quả cuối cùng chính là Hắc Báo bị chết. Một cái Hà Sử Bất Thính Phong cũng có thể tiêu diệt gọn những ngoạn gia có thao tác bình thường. Cuối cùng trong đội ngũ chỉ còn Lục Đồng một người. Ma Nguyệt cao cấp phương diện PK rất mạnh. Lại thêm Lâu Đồng Đồng thao tác tốt. Không dễ dàng chết. Đội ngũ quân địch còn dư lại Tư Thất Thất cùng Hà Sử Bất Thính Phong. Tư Thất Thất cũng không tiến lên công kích Lục Đồng. Liền hờ hững đứng ở một bên, tựa hồ đang đợi cái gì. Lâu Đồng Đồng di ông, hai người đúng là một đôi. Trên thực tế dường như Hà Sử Bất Thính Phong cũng không có ý định hướng nàng hạ thủ. Mà Tư Thất Thất lại càng không có ý định. Vậy muốn đánh thế nào? Hắc Báo, ta dựa vào, đại ca lên A, trong Oai Oai đồng đội đang biểu đạt sự mạc danh kỳ diệu. Lâu Đồng Đồng thật không biết giải thích thế nào với bọn họ. Thương lượng dù sao chỉ còn lại nàng một người thì không thắng được. Dứt khoát tính toán thối lui khỏi tranh tài ván này. Bọn họ cũng không có ý kiến gì. Thối lui khỏi ván tranh tài này cùng thất bại giống nhau. Hệ thống sẽ ghi nhận. Nhưng này lúc Tư Thất Thất nói chuyện. Tư Thất Thất, chúng ta ly hôn sao? Lâu Đồng Đồng ngẩn người. Hắc Báo, đại tàu, Hà Sử Bất Thính Phong. Tại sao? Tư Thất Thất, ngươi rõ ràng chỉ thích Lục Đồng. Tại sao ban đầu lại cùng ta kết hôn? Chúng ta chia tay, ngươi có thể đi đuổi theo nàng. Chúng ta kết thúc đi. Sau này cũng không tất gặp mặt. Đồ đạc ngươi đưa cho ta, ta sẽ toàn bộ đóng gói trả lại cho ngươi. Kỳ thực vừa bắt đầu chúng ta chung một chỗ đã là sai lầm. Hắc Báo, đại tàu, đừng vọng động a. Lâu Đồng Đồng yên lặng nhìn bọn họ trong trò chơi. Đột nhiên rất muốn thấy Văn Hàn, nàng không hiểu được sau này mình có thể hay không cũng có ngày này. Bởi vì có chút nguyên nhân mà cùng hắn tách ra, bởi vì yêu mà cẩn thận dè dặt. Lâu Đồng Đồng cũng là một nữ hài tử bình thường, nhìn người khác tan vỡ tình cảm cũng rất lo lắng. Cách chương.